Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 42, vỡ vụn thời gian. Tại Tân Hải Trấn, không chỉ Ưng Nhãn một người xuất hiện tim đau thắt triệu chứng. Chỉ ít có mười mấy người đều có dạng này triệu chứng. Mà những người này, đều cùng Tân Hải Cao Trung có liên quan. Hơn nữa, đều cùng Lâm Chính có liên quan. Nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao, đau đớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lại thêm không có tương quan bệnh án. Cho nên cũng không có người thật lưu ý. Ta trở về tiếp tục nghe lén Lâm Chính. Vừa có phát hiện sẽ nói cho các ngươi biết. Ưng Nhãn đối hai người nói. Tuy là hôm nay Lâm Chính biểu hiện phi thường kỳ quái. Sâu hơn ba người hoài nghi. Nhưng lại cũng không đủ chứng cứ có thể kết luận Lâm Chính không phải dựa vào năng lực của mình lấy. Được thắng lợi, nếu như có thể theo hắn đôi câu vài lời chung phát hiện cái gì liền tốt. Tiền Thương nhất thở, dài, trong điện thoại di động lắp đặt máy nghe trộm đến nay đều không có phát huy được tác dụng. Cái này khiến hắn có chút nhụt chí. Một mình ngươi trở về không có chuyện gì sao? Thực đơn hỏi. Ưng Nhãn biết thực đơn hỏi chính là mình vừa rồi xuất hiện tim đau thắt triệu chứng chuyện này. Hắn suy tư một giây đồng hồ. Mặt không đổi sắc đáp. Không có việc gì. Nếu không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tiền Thương nhất vẫn không yên lòng. Đặc biệt là tại loại này thời điểm mấu chốt. Không cần. Nghe lén quan trọng hơn. Nếu như chúng ta có thể tại Lâm Chính không biết rõ tình hình tình huống dưới tìm tới hắn gian lận. Chứng cứ. Có lẽ liền có thể tăng tốc điện ảnh tiến trình. Sớm hơ khô thẻ tre. Điện ảnh càng nhanh kết thúc đối với chúng ta đến nói càng có lợi. Ưng Nhãn lắc đầu. Tốt a, có tình huống như thế nào liền thông chi chúng ta. Lập tức đuổi tới. Tiền Thương nhất làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Chấm chấm. Tiền Thương nhất trở lại Ngao Khang Thành nhà. Dự định nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tuy là hôm nay hắn không có dự thi. Nhưng quan sát một ngày thi đấu cũng tâm thần mệt mỏi. Huống chi còn muốn suy nghĩ Lâm Chính trong vòng một ngày thái độ đại biến nguyên nhân. Chỉ cần Lâm Chính thất bại một lần. Chỉ cần một lần. Hắn liền sẽ theo đệ nhất trên bảo tọa đến rơi xuống. Hắn tuyên dương, cố gắng, đem tan thành bọt nước. Có Đinh Hạo làm vật tham chiếu. Một khi Lâm Chính biểu hiện không có đạt được Đinh Hạo tán thành. Cũng chính là có cùng Đinh Hạo ngang hàng trí lực trình độ. Như vậy, Lâm Chính gian lận khả năng chỉ ít tại 90% trở lên. Ba lần thành tích cuộc thi thứ nhất có thể bài trừ dẫm nhằm cứt chó tình huống. Không có người phát hiện Lâm Chính gian lận có thể bài trừ rơi thường quy gian lận thủ pháp. Hôm nay mặt trược thi đấu có thể chứng minh thiên phú của hắn. Vẻn vẹn hai ngày liền có thể đạt tới trình độ như vậy. Bất quá. Có lẽ là hắn gian lận thủ đoạn thật cao minh. Liên loại này thi đấu đều có thể gian lận. Có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được loại trình độ này. Lại thêm món kia đặc thù đạo cụ danh xưng. Cùng, hôm nay Lâm Chính biểu hiện. Theo suy luận xâm nhập, Tiền Thương nhất cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Nếu như là gian lận, chỉ có thể là loại tình huống này. Nhưng đầu tiên muốn đem thiên phú bài trừ. Nghĩ tới đây. Tiền Thương nhất nguyên bản cao hứng thần sắc lập tức vô tung vô ảnh. Hy vọng Ưng Nhãn có thể có thu hoạch. Tiền Thương nhất mở ra group chat. Nội dung bên trong còn là xế chiều hôm nay Ưng Nhãn phát tin tức. Có phát hiện gì không có. Tiền Thương nhất phát cái tin. Qua đại khái 3 giây đồng hồ. Ưng Nhãn hồi phục. Không có. Ngược lại là nghe được mặt khác một ít thanh âm. Có quan hệ Lâm Chính mẫu thân. Ta tin tưởng các ngươi đều không có hứng thú. Tiền Thương nhất rất nhanh liền kịp phản ứng. Ưng Nhãn nói đến tột cùng là cái gì? Là không có hứng thú. Tiền Thương nhất cũng không muốn nghe loại đồ vật này. Ưng Nhãn nhà, hắn ngồi trước máy vi tính. Tập trung tinh thần nhìn trên màn ảnh mấy cái hình ảnh. Đồng thời còn tại nghe lén máy nghe trộm truyền về thanh âm. Mua những thiết bị này tài chính là hắn theo Tô Nhạc Sinh trong chương mục lấy dùng. Cùng Tiền Thương nhất sắm vai Ngao Khang Thành khác nhau chính là Tô Nhạc Sinh tiền tiết kiệm so với Ngao Khang Thành phải thiếu rất nhiều. Một cái trọng yếu nguyên nhân là hắn mỗi tháng đều sẽ hướng trong nhà gửi tiền. Lâm Chính có hay không thù hận qua hắn mẫu thân? Ưng Nhãn hai mắt chớp chớp, nói trở lại, tựa hồ không thấy Lâm Chính mẫu thân đối với hắn thành tích có cái gì biểu hiện. Giống như vô luận là được thứ nhất còn là thứ nhất đếm ngược cũng không đáng kể dáng vẻ. Đúng lúc này, Ưng Nhãn nghe được một tiếng chuông vang. Hắn đội ở trên đầu nghe lén tai nghe lúc này căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Này tiếng chuông vang phảng phất chính là ghé vào lỗ tai hắn gõ vang đồng dạng. Trừ hắn ra, còn có mặt khác một số người cũng nghe đến tiếng chuông. Những người này đều có một cái điểm giống nhau. Tại ăn lúc ăn cơm tối, trong cùng một lúc có tâm quặn đau phản ứng. Ưng Nhãn đem tai nghe lấy xuống, đầu chuyển hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng, chính là Tân Hải Cao Trung vị trí. Giống như có tiếng chuông, các ngươi đã nghe chưa? Ưng Nhãn cầm lấy đặt ở màn hình điện thoại, tại ba người group chat chung phát một cái tin tức. Không đợi được hai người khác hồi phục, Ưng Nhãn phát hiện trước mắt xuất hiện quái dị cảnh tượng. Ngoài cửa sổ chỗ không xa tựa hồ có đồ vật gì chính hướng chính mình chạy tới. Hắn không có thấy rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Chỉ có thấy được một mảnh màu nâu đỏ. Trong chớp mắt, màu nâu đỏ liền đến Ưng Nhãn trước giường. Tuy là Ưng Nhãn không biết mình đối mặt đến tột cùng là cái gì, nhưng nội tâm sợ hãi nhường hắn không dám khinh thường. Hoàn toàn không biết là cái gì. Bất quá, có lẽ có biện pháp ứng đối. Vỡ vụn thời gian, tại bộ phim này mở đầu liền lấy được đặc thù đạo cụ. Lúc này hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Hắn lập tức móc ra đặc thù đạo cụ. Một cái tiểu xảo viền vàng đồng hồ cát. Đồng hồ cát xuất hiện về sau, nhanh chóng đi vào Ưng Nhãn đỉnh đầu. Đồng thời, đồng hồ cát nội bộ cát mịn cũng bắt đầu lưu động. Làm cát mịn lưu động xong, viền vàng đồng hồ cát cũng dần dần biến thành hư ảnh. Cuối cùng biến mất trong không khí. Rất nhanh, Ưng Nhãn gian phòng liền bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm. Trừ đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra xa ngoài cửa sổ Ưng Nhãn. Lúc này Ưng Nhãn giống như một cái kim nhân bình thường. Toàn thân trên dưới phát ra chói mắt kim quang. Kim quang tuy là lóa mắt, thế nhưng là chung quanh toàn bộ hiện đầy màu nâu đỏ rỉ sắt. Cả hai vừa so sánh, kim quang tại màu nâu đỏ rỉ sắt trước mặt ngược lại có vẻ không có ý nghĩa. Lúc này, Tân Hải Cao Trung lầu dạy học lầu chính bậc thang hậu phương. Cửa gỗ bị một đôi gầy còm tay đẩy ra. Một cái còng xuống hình người sinh vật theo cửa gỗ chung leo ra. Này sinh vật toàn thân trên dưới đều là màu nâu đỏ. Con mắt không có mí mắt. Với lại vốn nên là miệng địa phương vậy mà là loài chim mỏ. Trừ cái đó ra, này không biết sinh vật hai tay hai chân chỗ đều mang theo còng sắt. Còng sắt một bên khác là gãy xích sắt. Này sinh vật theo cửa gỗ leo ra về sau, một đôi trứng lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, tuy là yếu ớt nhưng lại cực kỳ dễ thấy. Kim quang, ánh mắt bên trong tràn đầy nhường người e ngại hung ác nham hiểm. Tiếp theo, này sinh vật kéo lấy xích sắt, dùng không nhanh không chậm tốc độ hướng kim quang chỗ bỏ đi. Ước chừng 2 giây, phút sau, Ưng Nhãn theo kim quang trung khôi phục lại. Hắn nhìn một chút chung quanh, hết thảy tất cả đều bị màu nâu đỏ rỉ sắt phủ lên. Giống như thả ở rất nhiều năm. Đây là, Ưng Nhãn đi 2 bước, lại phát hiện chân phải của mình cổ tay chỗ cũng bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm. Tuy là chân phải của hắn cổ tay không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, nhưng lại đối với hắn hành động có rất lớn ảnh hưởng. Rốt cục xuất thủ a. Ưng Nhãn đem chính mình kính dâm đội, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thụ được trước mắt quái dị phong cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.